người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 557, Mangekyo Serinyan mở. PS, tác đánh nhảy số chương thôi. Nội dung bình thường, Shisui Mangekyo Serinyan, trong mắt trong chóng trạng đồ án thật nhanh xoay tròn lấy. Koto Amasukami phát động, đối mặt mạnh nhất huyễn thuật công kích. Iwichi có chút nhíu mày. Mình vô hạn chakra để Iwichi có thể miễn dịch huyễn thuật công kích. Mà bây giờ Iwichi lại không xác định mình liệu có thể miễn dịch Koto Amasukami công kích. Đây chính là mạnh nhất huyễn thuật, không có cái thứ hai. Đối mặt dạng này huyễn thuật, nếu là có thể miễn dịch còn tốt. Nếu là không có thể vậy mình thật bị Shisui cải biến tư duy ý thức. Vậy coi như, tại cái này nháy mắt, Iwichi chậm rãi đóng lại mắt phải. Mắt trái Tensei gần tách ra sáng chói lam sắc quang mang. Tựa như tinh thần lóng lánh tinh quang. Tựa như treo thật cao tại bên trên bầu trời sao Bắc Cực. Cái này trong nháy mắt Shisui một mực nhìn chăm chú Iwichi. Mặc dù Shisui trên mặt không có cái gì khẩn trương biểu tình biến hóa. Nhưng trong lòng của hắn lại hết sức lo lắng. Koto Amasukami còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Lúc này phát động có thể hay không triệt để sửa chữa Iwichi ý thức. Ngay cả Shisui mình cũng không biết có thể không thể làm được. Hiện tại đang tại từng điểm bị Iwichi công kích thôn phệ. Shisui cũng chỉ có cầu nguyện. Mình Koto Amasukami uy lực đủ mạnh. Chỉ cần thành công cải biến Iwichi ý nghĩ. Như vậy tương lai giới ninja sẽ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Oanh! Hỏa diễm gào thét. Lôi đình càn quấy. Cuồng phong đột khởi. Cát đá bay ra. Dòng nước xiết phun trào. Năm độn công kích tàn phá bừa bãi lấy. Kinh khủng tiếng oanh minh phóng lên tận trời. Chớp mắt một lát liền đem Shisui triệt để thôn phệ. Kutodama phát sinh bạo tạc. Hai người đều bị kinh khủng bạo tạc liên lụy đến. Đất rung núi chuyển ở giữa. Bạo tạc hồi âm ở trên bầu trời vang lên. Nơi xa Uchiha Madara cau mày ngắm nhìn bên này. Cái kia tiểu quỷ vậy mà còn chưa chết. Đáng giận. Xem ra chỉ dựa vào Shisui cùng Itachi hai người là không được. Ta không thể đem hy vọng đặt ở trên người của bọn hắn. Madara tái giá trong đám Gaara đang tại cứu trợ trước đó bị chiến đấu dư ba. Liên lụy đến các ninja. Không có chút nào chú ý tới Madara, ánh mắt đã khóa chặt đến hắn. Madara thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hướng phía Gaara bay đi. Âm thanh xé gió lên nháy mắt. Rầm rầm rầm. Nơi xa một đạo kinh khủng uy áp bộc phát. Cuồng bạo nhanh chóng phong quét sạch. Đem Gutodama bạo tạc hỏa diễm thổi tắt. Cũng đem năm độn năng lượng triệt để tiêu tán. Trên mặt đất lưu lại một cái hố cực lớn. Itachi nửa người nằm trên mặt đất hết sức chống lên thân thể của mình. Mê mang nhìn xem bốn phía. Tại cách đó không xa Shisui thân thể cũng bị kinh khủng bạo tạc xé nát một nửa thân thể. Chỉ để lại đồng dạng thân thể lẳng lặng nằm trên mặt đất. Không thể động đậy. Bạo tạc không có nổ nát một nửa khác trên thân thể. Shisui một con mắt đang tại chuyển động. Tựa hồ muốn nhìn một chút Iwichi đến tột cùng thế nào. Hiện tại hắn cái trạng thái này đã không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Hắn duy nhất quan tâm cũng chính là Koto Amasukami đến tột cùng có thành công hay không. Nhưng cái kia đột nhiên bộc phát uy áp. Để hắn Shisui trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Chuyển động con mắt hướng phía uy áp bộc phát phương hướng nhìn lại. Itachi cũng đồng thời hướng phía cái phương hướng này nhìn lại. Ánh mắt hai người quét mắt nơi xa. Sương mù bao phủ chỗ. Một đạo hắc ảnh chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Rất nhanh bóng đen tại trong sương khói di động. Chậm rãi hướng phía hai người bọn họ bay tới. Sông Izumo sương mù Iwichi trên thân không còn bị lục sắc Tensei gần chakra bao trùm toàn thân. Khôi phục trước đó bộ dáng. Có chút vỡ vụn Hokage báo. Ở trên người chậm chậm phiêu đãng. Một thân màu đen kình nuốt vào cũng vỡ ra rất nhiều lỗ hổng. Áo khoác bên trên có đỏ thẫm giao nhau đồ án. Iwichi lưu hải bị gió nhẹ nhàng gợi lên lấy. Tùy phong bãi đãng ở giữa. Iwichi mắt phải chậm rãi mở ra. Mở ra có mắt phải một sát na. Sở cùng Shisui hai người đồng thời ngơ ngẩn. Ngơ ngác chằm chằm vào hiện tại Iwichi. Itachi mắt trợn tròn mở miệng vô cùng kinh ngạc nói, sao? Shisui không cách nào nói chuyện. Nhưng trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy kinh ngạc cùng thần sắc nghi hoặc. Giống như là nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng đồng dạng. Nhìn xem hai người biểu lộ, Iwichi sắc mặt lại bình tĩnh như trước. Xanh lá chakra như là hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng mà luồng ngọn lửa màu xanh lục này lại chỉ ở Iwichi mắt trái bên trên thiêu đốt lên. Thoạt nhìn Iwichi mắt trái giống như là bị luồng ngọn lửa màu xanh lục này bao vây lấy đồng dạng. Iwichi ở trên cao nhìn xuống hai người. Trầm mặc mấy giây về sau, Iwichi chậm rãi hạ xuống đi. Đi vào tiếp nước trước mặt, nhìn xem nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Shisui. Iwichi đưa tay Gutodama xuất hiện tại Iwichi lòng bàn tay. Xem ra ngươi huyễn thuật thất bại. Ta hiện tại ý nghĩ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Nghe vậy Shisui trong đôi mắt quang mang, có chút trở nên có chút ám đạm. Koto Amasukami sẽ thất bại. Khi nhìn đến Iwichi mắt phải mang Gekio lúc, Shisui liền đã có cảm giác. Mình đồng thuật Koto Amasukami công kích. Chỉ cần ánh mắt của mình nhìn thấy mục tiêu liền có thể đánh trúng. Koto Amasukami mặc dù có nghịch thiên hiệu quả. Thế nhưng không phải là không có biện pháp phá giải. Biện pháp thứ nhất liền là có được so mang Gekio Serinian cao cấp hơn con mắt. Biện pháp thứ hai đó chính là đồng lực viễn siêu mình. Iwichi mắt trái không biết là có hay không có được bao trùm làm mang Gekio Serinian lực lượng. Nhưng nhìn thấy Iwichi mắt phải. Cái kia kinh khủng ánh mắt để Shisui biết rõ một sự kiện. Không đề cập tới mắt trái phải chăng áp đảo mang Gekio Serinian phía trên. Chỉ bằng vào mắt phải mang Gekio cái kia kinh khủng đồng lực. Đều có thể để Iwichi phá giải hắn Koto Amasukami. Iwichi nhìn xem mặt xám như cho Shisui. Shisui Koto Amasukami đích thật là cái thần kỹ. Nhưng đối phó với mang Gekio biện pháp tốt nhất liền là đồng dạng dùng mang Gekio tới đối phó. Bình thường huyễn thuật không cách nào dung chuyển mình chakra. Iwichi không cần lo lắng trúng chiêu. Mà mang Gekio Serinian huyễn thuật cùng phổ thông huyễn thuật khác biệt. Không thể ánh sáng trông cậy vào mình dựa vào miễn dịch. Cho nên Iwichi mở ra mang Gekio Serinian. Để cho mình bộc phát ra cực hạn đồng lực đối kháng Shisui mang Gekio. Bá, Gutodama trong nháy mắt chui vào Shisui đầu lâu. Bị đường ngọc trực tiếp xóa đi đại não Shisui. Cứ việc thân thể còn không có biến mất. Nhưng đã coi như là chết. Quay đầu nhìn một bên Itachi. Cùng Shisui so sánh Itachi mặc dù tốt hơn nhiều. Nhưng cũng cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Cất bước chậm rãi hướng phía Itachi đi đến. Một bước tiếp lấy một bước đi tới. Itachi sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem Iwichi. Ngươi, vì sao lại có, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu Itachi lần nữa đánh giá Iwichi mắt phải. Cái kia màu đỏ tươi trong đôi mắt, hình chữ thập màu đen hoa văn. Con mắt này là, mang Gekio Serinian, Konoha đệ ngũ Hokage đại nhân, lại còn ủng có Serugan. Với lại đã thành công mở ra đến mang Gekio tình trạng nếu như nói Iwichi là cấy ghép con mắt. Như vậy tối đa cũng chỉ có 3 câu ngọc mà thôi. Không có khả năng mở ra mang Gekio. Uchiha nhất tộc mở ra mang Gekio cũng chỉ có. Mình cùng Shisui cùng Sasuke. Nhưng Sasuke mang Gekio Serinian. Itachi đã nhìn qua. Iwichi có được mang Gekio Serinian hắn vậy mà trong cơ thể có Uchiha nhất tộc huyết mạch. Cái này. Làm sao có thể. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Itachi vấn đề Iwichi không có ý định trả lời. Ngược lại cũng chỉ là một người chết mà thôi. Cùng hắn giải thích cũng vô dụng. Gutodama xuyên qua Itachi đầu. Cho dù là Edo Tensei thân thể. Tại Gutodama công kích đến. Cũng vô pháp khôi phục. Phù phù. Ngược lại ở một bên Itachi thẳng đến một khắc cuối cùng đều không minh bạch. Vì cái gì Iwichi sẽ ủng có Serugan. với lại hắn con mắt còn lại cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ huyết mạch phát sinh biến dị à? Nhìn xem ngã xuống đất hai người, Iwichi cảm giác rất đáng tiếc. Nếu như hai người bọn họ là sống lấy trạng thái, lần này nhất định có thể soát ra không sai ban thưởng. Bất quá không quan trọng. Tiếp xuống đến phiên Uchiha Madara. Giải quyết hắn đồng dạng có thể đạt được phần thưởng phong phú mấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.